Rất vui mừng được chào đón quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chị Dậu. Bây giờ là 12 giờ trưa và anh Sa sẽ tiếp tục là người đồng hành cùng với quý vị và các bạn mang đến cho quý vị tập 3 của siêu phẩm Tường Vi nở muộn đến từ tác giả Phạm Vũ Anh Thư. Có thể nói liên tiếp thì tác giả đã đưa chúng ta đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác và tập truyện ngày hôm nay cũng sẽ là một tập truyện như thế. Như chúng ta đã biết thì Vi là một cô gái quá bất hạnh. Trong lúc mà cô đang mang thai thì cô lại phát hiện chồng đang ngoại tình với chị gái. Không những thế, chị gái của cô lại còn mang thai đứa con của chồng cô. Mọi chuyện chưa dừng lại ở đó, bởi vì ở tập truyện ngày hôm nay cô sẽ tiếp tục nhận thêm một cú sốc nữa. Một màn kịch công phu sẽ được tiết lộ. Vậy thì màn kịch đó là gì? Và đúng vào lúc màn kịch được tiết lộ thì cũng là lúc cô đứng giữa ranh giới sự sống và cái chết. Đúng vào lúc này thì cô đã gặp được định mệnh của cuộc đời. Vậy thì nhân vật nam chính của chúng ta là người như thế nào? Thì xin mời quý vị và các bạn hãy cùng với anh Sa đến với nội dung tập truyện ngày hôm nay. Và vẫn là một thông báo quen thuộc, sau khi lắng nghe xong, quý vị hãy dành một chút ít thời gian để nhấn like, chia sẻ và nhấn vào nút đăng ký kênh nhé. Ngoài ra quý vị vẫn có thể gặp gỡ anh Sa vào 20 giờ mỗi buổi tối trên kênh Trở Tình. Cảm ơn sự ủng hộ và theo dõi của mọi người rất nhiều. Và ngay sau đây không để quý vị và các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, chúng ta hãy cùng nhau đến với tập 3 của siêu phẩm Tường Vi Nở Muộn, tác giả Phạm Vũ Anh Thư qua phần diễn đọc của anh Sa. Điều duy nhất mà tôi có thể an ủi chính mình chỉ là đứa bé trong bụng. Tôi đưa tay chạm lên bụng của mình. Đứa bé này ra đời, nếu như biết rằng bố nó như vậy thì nó sẽ như thế nào đây? Tôi cố gắng ngăn không khóc, khẽ nở ra một nụ cười rồi nói nhỏ. Bé con, mẹ con mình cùng cố gắng con nhé. Đêm ấy vẫn như đêm trước, tôi không thể nào tự mình ngủ được, chỉ đến khi mệt quá mới thiếp đi. Sáng sớm khi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ chồng gõ cửa. Bà thở dài rồi nói: mẹ nấu đồ ăn sáng xong rồi đấy, con xuống ăn đi. Tôi nhìn bà có một chút áy náy. Mặc dù con trai của bà có lỗi, nhưng mà tôi vẫn cảm thấy ít ra còn một chút tình người trong căn nhà này. Có lẽ bà cũng là đàn bà như tôi, nên bà thấu hiểu được nỗi đau của tôi. Khi tôi xuống dưới nhà thì bố chồng đã ăn sáng xong, ngồi xem tivi trên phòng. Bên ngoài có tiếng cạch cửa, rồi thì Duy cũng bước vào. Nhìn thấy tôi đang trên tầng đi xuống, anh ta liền lớn giọng rồi hỏi: cô giỏi thật đấy, thế không dậy nấu ăn sáng đi, để cho mẹ phải nấu cơ đấy. Tôi nhìn anh ta, trái tim như bị sát muối, đáp lại: anh nói gì thế? Anh mang tình nhân của anh về mà nấu thay mẹ đi. Anh ta nghe như vậy trợn mắt rồi rít lên: có bố có mẹ ở đây, cô dám nói cái giọng đó sao? Tiếng bố chồng trên nhà quát lớn: thế hai đứa chúng mày có thôi đi không? Chúng mày còn thích làm ầm ĩ cả cái nhà này đến khi nào nữa đây? Rõ ràng là con trai của bố sai, hà cớ gì bố lại đẩy con vào chung với anh ta như vậy? Tôi khẽ cười nhạt, không đáp lại, đi xuống ăn bát phở. Duy thì đi lên phòng vừa đi vừa nói: ăn xong lên nhà, tôi và cô nói chuyện. Tôi mặc kệ anh ta, thong thả ăn xong bát phở rồi mới đi lên. Anh ta ngồi trên giường nhìn tôi, định nói gì đó. Bất chợt lúc này bên ngoài có tiếng gõ cửa. Mẹ chồng tôi bước vào nhìn Duy rồi nói: Duy, xuống dưới nhà bố mày bảo. Duy hơi cau mày, nhưng mà vẫn bước xuống. Lúc chỉ còn lại tôi và mẹ chồng thì bà thở dài rồi nói: con yên tâm đi, bố mẹ sẽ dạy dỗ thẳng Duy. Con hồ ly kia, đừng có mơ bước chân về nhà này. Tôi không biết trả lời như thế nào, chỉ khẽ gật đầu. Khi Duy nói chuyện với bố chồng xong thì anh cũng bước lên. Mẹ chồng tôi nhìn anh lơ mắt đi xuống rồi đóng cửa phòng lại. Cánh cửa phòng khép lại, Duy nhìn tôi, giọng bỗng trầm xuống: chuyện của anh và Hương là sai rồi. Ngàn vạn lần có thể nói, vẫn là sai. Anh không mong em tha lỗi, chỉ mong em có thể nghĩ đến con gái mà cho nhau một cơ hội nữa. Cơ hội á? Tôi tưởng là đứa con này anh không cần chứ. Em đừng nói như vậy. Nó là con của anh, là máu mủ của anh, tại sao lại không cần chứ? Tôi ngửa cổ lên rồi bật cười. Tôi khinh bỉ nhìn anh ta. Anh ta lại nói: hôm qua anh tức giận quá nên nói những lời không phải với em.